Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 82. Thực lực chênh lệch 2:1. Ở thi đấu cuối cùng thời đoạn, Yakushi Cao Trung biểu hiện không thể nghi ngờ là khiến người ta hết sức kinh ngạc. Sawamura vốn là định dùng Yakushi Cao Trung Batter thí nghiệm một hồi chính mình mà luyện ra đến tân sách lược. Nhìn hắn bộ này đối sách, có phải là thật hay không có thể phản chế đối phương? Vào lúc này Sawamura đã bắt đầu ý thức được chính mình này điểm hơi nhỏ ngạo kiều mang đến cho mình cự phiền toái lớn, lại như bình thường sống lại nhân sĩ. Ở tiến vào tiểu học thời điểm thường thường có thể thi 100 phân. Hắn theo thói quen đưa cái này 100 phân xem là thái độ bình thường, cho là mình tại mọi thời khắc đều có thể thi 100 phân. Thế nhưng đến sơ trung, đến cao trung, đến đại học sau khi, hắn mới sẽ từ từ phát hiện 100 phân nào có như vậy dễ dàng. Sawamura tình huống cũng giống như vậy. Hắn trước đây try out batter, dù sao đều là một ít trung học thời đại người khi đó dựa vào vượt xa cùng giới thực lực và kinh nghiệm phong phú. Hắn đương nhiên có thể đem những kia batter đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng bộ này xiếc thả ở cấp 3 bên trong liền không thể thực hiện được. Bình thường trường học cũng là thôi, đối phó chân chính hào cường, cái trò này xiếc là tuyệt đối chơi đùa không chuyển. Là thời điểm chân chính tôi luyện, thuộc về mình phong cách, sống lại chén cơm này. Không thể ăn cả đời. Sawamura đời này nếu như muốn vượt qua kiếp trước thành tựu, nhất định phải ma luyện ra thuộc về mình ném bóng phong cách. Nguyên bản cái ý niệm này hắn kỳ thực cũng có, chỉ có điều cái ý niệm này còn rất hồ đồ, không có thành hình. Bây giờ ở Yakushi Cao Trung dưới sự kích thích, Sawamura ý thức được chính mình là thời điểm hướng về trước bước một bước. Là một học sinh trung học tới nói, thân thể đã hướng tới thành thục thân cao, thể trọng đã cùng thành nhân cách biệt không có mấy, khả năng cường tráng lên còn kém như vậy một điểm, thế nhưng cơ bản lên đã cùng thành nhân rất gần gũi. Vào lúc này, Sawamura cũng là thời điểm nên xác định chính mình phong cách. Chỉ có điều phi thường đáng tiếc chính là hắn tốc độ bóng chung quy vẫn không có vượt qua 140. Vậy đại khái là Sawamura sống lại tới nay tiếc nuối lớn nhất xả xa. Nói tiếp về thi đấu, Sawamura ý nghĩ rất tốt, muốn nắm Yakushi Cao Trung người thí nghiệm một hồi chính mình đối sách. Đáng tiếc Todoroki Raizo cũng không có cho hắn cơ hội như vậy, hay là còn không phải Todoroki Raizo mà là Yakushi Cao Trung batter không có cho hắn cơ hội đập thứ 7 lên sân ODA. Chọn dùng ban binh gôn 2 Watanabe bị uốc đến gôn 3. Lúc trước thi đấu bên trong, Yakushi Cao Trung chưa từng có tuyển thủ dùng qua ban cảm giác lên. Đây là một nhánh tích cực theo đuổi tiến công đội bóng, xưa này đều sẽ không dùng ban như thế. Này vẫn là khóa này trong đại tái, Yakushi Cao Trung người lần thứ nhất sử dụng ban catcher vị trí. Miyuki nhìn tinh chuẩn đánh về phía cạnh gôn một cái kia, đập trúng bóng, 10 điểm không nói gì. Ở tại bọn hắn điều tra trong tình báo, cũng không có Yakushi Cao Trung batter luyện tập ban, hoặc là nói ở thi đấu có ít ban ghi chép. Thế nhưng nhân ra lên sân sau khi, ban dùng lại hết sức đẹp đẽ. Này nhưng là không đúng, phi thường không đúng. Xây đô Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Chris dùng tay không ngừng gõ nghỉ ngơi ghế tựa lưng ghế dựa, phát sinh có tiết tấu cạch cạch thanh, cảm giác kia thật giống như nhân viên điệp báo ở nơi đó phát điện báo như thế. Cái này ban có thể không giống như là batter linh cơ hơi động kết quả, không nghi ngờ chút nào. Đây là trải qua muôn vàn thử thách mới có thể có kỹ xảo. Yakushi Cao Trung những này tuyển thủ khẳng định chuyên môn luyện tập qua ban. Không phải vậy Sawamura cầu, bọn họ tuyệt đối đánh không tốt như vậy. Sawamura cầu tuy rằng không tính 10 điểm mạnh mẽ, nhưng lấy hắn ném bóng tư thế cùng uy lực bóng, muốn ban hắn cầu, tương tự không dễ dàng mà Yakushi Cao Trung Master làm được, vậy thì đầy đủ sáng tỏ. Bọn họ không đơn giản ODA sau khi Master Obayashi, tương tự lấy bộ này phương pháp bọn họ muốn dùng ép buộc lấy điểm phương thức. Trước tiên đoạt về một điểm, làm ngươi xuân thu đại mộng. Sawamura lúc này đem cầu ném thiên, muốn để Miyuki ở gôn, xúc giết Watanabe. Đáng tiếc đối phương cũng không ngốc, Watanabe căn bản không tiến lên. Obayashi cũng đem chày thu về, bô, picture trên gò, Sawamura sắc mặt, lần thứ nhất trở nên khó xem ra. Yakushi Cao Trung hai người này tuyển thủ phối hợp lại, cũng quá cuộn người để hắn đều có chút luống cuống tay chân. Không cần phải để ý đến runner, chuyên tâm đối phó Butter đi. Miyuki chủ động mở miệng cho Sawamura giải vây picture trên gò. Sawamura gật gật đầu, không tiếp tục để ý gôn ba runner. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế bắn về phía gôn Obayashi. Vào lúc này đột nhiên liền vung chày, binh, cũng không biết là mù miêu đụng tới chết con chuột vẫn là khác có huyền cơ, màu trắng tiểu cầu liền bị đánh ra ngoài, hơn nữa đánh vị trí cũng không tệ lắm, rơi vào chốt gôn một, bên cạnh khoảng 2 mét vị trí picture trên gò Sawamura, sắc mặt biến đến mức dị thường quái lạ, bị lừa rồi. Vừa hắn cho rằng Yakushi Cao Trung người, căn bản là không dám bình thường đánh bóng, bọn họ nhất định sẽ chọn dùng ban phương thức kết quả. Hắn tự nhiên lại trúng rồi Todoroki Raizo động tác võ thuật hit Enjun. Lần này phiền phức, nếu như cầu từ rơi xuống đất địa phương đi xuyên qua một nhánh hit liền, không cần phải nói Gon Baraner cũng sẽ trở lại Gon. Tất cả mọi người đều dự liệu được Sawamura phiền phức, nhưng không nghĩ Sawamura chính mình, nhưng rất thong dong ở cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng chạy hướng về gôn một, đùng, bóng chày, rơi xuống đất đàn hồi một cái mạnh mẽ bóng người bay nhào mà ra. Vừa vặn che ở bóng chày đàn hồi lên phía trước, Yuki đội trưởng đem cầu tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, đương nhiên bởi vì hắn là bay vồ tới, vì lẽ đó thân thể của hắn cũng nhào tới, ném về cho gôn một. Sawamura một bên chạy hướng về gôn một, một bên cùng Yuki bắt chuyện, Yuki động tác cũng 10 điểm mau lẹ. Hắn lập tức đem cầu truyền tới gôn một, Sawamura hầu như đồng bộ dẫm lên gôn một chiếm gôn. Thuận thế đem cầu tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, ao. Obayashi bị ao, vèo. Này vẫn chưa xong, ở cầu bị đánh ra đi trong nháy mắt, Watanabe liều lĩnh hướng về gôn chạy. Vào lúc này đã tiếp cận gôn Sawamura, cầu thật giống tia sáng laser như thế xuyên thấu toàn bộ gôn. Một đến gôn khoảng cách, đùng, cầu bị Miyuki tiếp được. Sau đó hắn nâng tay lên bộ, quét ở Watanabe trên người, ao, double ao, gôn một phong sát thêm gôn xúc giết. Seido Cao Trung vào lúc này thể hiện rồi cái gì gọi là tập thể phòng thủ. Todoroki Raizo đưa cho Sawamura gói quà lớn, không thể nói không xa hoa, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn đồng dạng sơ sẩy một chút sự tình Yakushi Cao Trung đối thủ. Xưa nay liền không phải Sawamura chính mình mà là lấy Sawamura làm trụ cột. Toàn bộ Seido Cao Trung phòng thủ 3 ao, công thủ trao đổi. Todoroki Raizo tỉ mỉ chuẩn bị gói quà lớn, tuy rằng không đưa đến tác dụng, thế nhưng Seido Cao Trung khí thế nhưng đánh đi ra nửa sau hiệp 8. Seido Cao Trung tiến công mãi cho đến hiện tại, Sanada ném đều cũng không tệ lắm, bắt đầu cũng là hầu như tương đồng tình hình, hắn dùng xảo quyệt cutter giải quyết Shirasu, bởi vì Shirasu là Seido hạ vị tuyến tấn công. Sanada vừa bắt đầu đối với hắn coi trọng trình độ không đủ, lên một vòng giao thủ thời điểm hắn liền ngã chổng vó ở Shirasu trong tay, bị Shirasu đánh ra chi thứ nhất hit. Bây giờ giải quyết Shirasu, hắn cũng coi như là báo chính mình cừu một ao, không người chiếm gôn vào lúc này. Seido Cao Trung tuyến tấn công đến phiên đập thứ 9, Seido Cao Trung thỉnh cầu thay đổi tuyển thủ. Số 20 Kominato Haruichi tuyển thủ lên sân thay Butter. Đang lúc này, Kataoka thiếu kiên nhẫn phát động tiến công, cứ việc đã 4 điểm dẫn trước. Nhưng Kataoka xem ra còn giống như là không biết đủ hắn và lúc này cử đi thay Butter Kominato Haruichi lên sân sau khi lập tức bày ra người rơm đánh bóng tư thế, cứ việc vóc người cũng không làm sao khôi ngô cao to. Thế nhưng Kominato Haruichi mang cho Yakushi Cao Trung tuyển thủ cảm giác ngột ngạt, một chút đều không kém, chỉ phải chăm chỉ siêu tập qua Seido Cao Trung tuyển thủ tư liệu người thì sẽ không sơ sẩy. Kominato Haruichi tồn tại cho đến bây giờ, chỉ cần Kominato Haruichi lên sân qua thi đấu, hắn tỷ lệ hit tất cả đều là 100%, nếu như chỉ là một lần hai lần coi như là 100%. Số này theo cũng không có cái gì tốt kinh ngạc, có thể vấn đề là cho đến bây giờ Kominato Haruichi lên sân số lần có thể không có chút nào thiếu hắn tỷ lệ ra trận cùng Sawamura, cùng Yuki, những này tuyệt đối chủ lực hạt nhân không thể so sánh, nhưng tuyệt đối muốn vượt qua Furuya Satoru, vượt qua Miyuki. Này mấy cuộc tranh tài gộp lại, lượt đánh đến phiên cũng có 10 lần tả hữu, như thế nhiều lần lên sân đánh bóng, hắn một lần đều không có sai lầm qua, xem ra Seido Cao Trung muốn quyết tâm. Cả ngày nhìn Butter Box lên Kominato Haruichi, ánh mắt trở nên kiên định lên, thi đấu còn chưa kết thúc, chúng ta cũng vẫn không có thua, lần sau đánh bóng nhất định sẽ đến phiên Todoroki Raichi, chỉ cần có thể đến phiên Todoroki Raichi, chúng ta liền còn có cơ hội. Vì lẽ đó hiện tại mặc kệ có bao nhiêu khó, đều nhất định phải cố gắng xuống, ôm như vậy niềm tin. Sanada ném bóng càng ngày càng sắc bén, chỉ là mặc kệ như thế nào đi nữa sắc bén, hắn ném bóng chung quy muốn trong vòng phạt góc làm trung tâm, mà Kominato Haruichi liền nhắm vào hắn góc trong cầu, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài. Kominato Haruichi cũng dựa vào này, một nhánh hit, lên gôn một no out, gôn một có người có Kominato Haruichi thứ nhất pháo. Seido Cao Trung toàn bộ hỏa lực bạo phát, Kuramochi cùng Kominato Haruichi chọn dùng hit Enjun, phối hợp Kominato Haruichi thuận lợi lên tới gôn 2. Này không cần nói nhiều, Kuramochi cũng dựa vào chính mình hammer bình thường tốc độ chạy đến gôn 1 đương nhiên. Như vậy công kích sắc bén cố nhiên sẽ cho Sanada tăng cường áp lực, nhưng muốn triệt để đánh tan hắn nhưng cũng không như vậy dễ dàng. Thời điểm mấu chốt nhất, Akma Butter Kominato Ryosuke ra tay, cứ việc ở bề ngoài xem không quá đi ra, thế nhưng Sanada uy lực bóng cùng tốc độ bóng đã dần dần không bằng vừa bắt đầu, tuy rằng không biết tại sao hắn thể lực khô cạn nhanh như vậy, thế nhưng Kominato Ryosuke nhưng sẽ không bỏ qua, cái này triệt để đem hắn phá tan cơ hội. Binh, phao, binh, phao, 15, 16, bô, xếp. Ở Sanada thể lực sắp tan vỡ thời điểm, Kominato Ryosuke với hắn dòng giã dây dưa 16 cầu, triệt để đem hắn đẩy lên vực sâu cuối cùng Isashiki Jun. Tuy rằng bởi vì đánh ra bay cao, không thể chiếm gôn một ao, phun gôn, đập thứ tư, chốt gôn một, Yuki, binh, bay ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu rất xa bay ra sân bóng Seido Cao Trung một hơi, đem điểm số mở rộng đến 8 điểm. Này vẫn không có xong. Ở Sanada thể lực tan vỡ sau khi Sawamura cùng Miyuki cũng trước sau bắt hit, chiếm gôn, cũng thành công chạy về gôn, điểm số mở rộng đến dòng giã 10 điểm 18-7. Đây là cực kỳ đặc sắc đánh bóng, chỉ là rất đáng tiếc. Vào lúc này Sanada thể lực cũng sớm đã khô cạn, hắn không có cách nào phát huy chính mình cao nhất. thực lực điều này làm cho Seido Cao Trung cuối cùng phảng phất cuồng phong mưa rào bình thường. Công kích có vẻ cũng không như vậy sắc bén nửa trước hiệp 9. Yakuji Cao Trung tiến công, strike out. Ở đánh bóng đến phiên Todoroki Raichi trước, Sawamura lần lượt giải quyết đập thứ 9, Sanada, tiên phong Akiba cùng đập thứ 2 Mishima Yuta để Yakuji Cao Trung batter 3 lên 3 xuống, Tây Tokyo. Cuộc thi dự tuyển bát cường chiến, Seido Cao Trung xuất chiến Yakuji Cao Trung thi đấu. Cuối cùng điểm số là 18-7, thắng lợi chính là Seido Cao Trung. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.